Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 925 Mặc Mặc thoạt nhìn giống như càng tốt ăn. 114 Nghe Nhan Bạch nói một trận giật mình. Nó vừa mới căn bản không có nói cái kia ý thức là cấm nguyệt. Nhan Bạch lại, là, ký chủ đại đại, ta có thể cảm giác được mặt trên quen thuộc hương vị. 114 tuy rằng không rõ Nhan Bạch vì cái gì sẽ biết, nhưng là vẫn là thành thành thật thật trả lời. 114. Trên đời này hy vọng ta chết người thật nhiều. Nhan Bạch nằm thẳng ở trên giường nhìn phía trên trần nhà. Trên mặt kéo ra cười sán lạn mà tươi đẹp, giống như là hòa tan tuyết động ấm dương dường như. Trong mắt lưu chuyển cảm xúc không có sợ hãi, không có kinh sợ. Có thế nhưng càng có rất nhiều hưng phấn, giống như là nàng sắp muốn kết thúc một cái trò chơi. Cấp này rơi xuống dấu chấm câu thời điểm, bỗng nhiên phát hiện trò chơi này xa xa không ngừng trước mặt nhìn đến này đó. Nó có lẽ càng thú vị, cất giấu càng nhiều bí mật, xem ra trò chơi đành phải tiếp tục đâu. Dứt lời, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Khóe môi tươi cười không giảm, 114 thấy Nhan Bạch cái này phản ứng. Một chút kinh ngạc cũng không có. Ngô, đây là nó quen thuộc ký chủ đại đại. Thích làm sự tình ký chủ đại đại. Mạch não cũng là làm người căn bản đoán không ra ký chủ đại đại. Tuy rằng không biết Nhan Bạch chuẩn bị làm cái gì, nhưng là có một chút 114 có thể khẳng định. Ký chủ đại đại sẽ không có việc gì, kẽo kẹt. Phòng môn bị mở ra, Quý Bạch Mặc trong tay cầm một chén cháo đi đến, hắn mắt đào hoa hướng về phía trước nhẹ nhàng giơ lên. Màu hổ phách con ngươi chuyển động dừng ở Nhan Bạch trên người. Quý Bạch Mặc ở trong nhà tự nhiên sẽ không xuyên chính trang. Trên người ăn mặc một kiện rộng thùng thình màu trắng áo tắm. Lỏng lẻo đem hắn cực hảo dáng người phác họa ra tới. Trên người một tia thịt thừa đều không có. Tinh xảo xương quai xanh hầu kết, tóc hiện giờ ướt rầm rề, tất cả về phía sau liêu đi, có vẻ có chút tùy ý. Trên tóc bọt nước còn lại là theo thái dương hoạt nhập trí tuệ, làm người cảm thấy rất là dụ hoặc. Đỏ thắm khóe môi phác họa tươi cười, mắt đào hoa liễm diễm, thực mỹ thực yêu nghiệt, rồi lại không cảm thấy nữ khí. Trước mặt Quý Bạch Mặc dùng chính mình chứng minh rồi một cái từ ngữ, sắc đẹp nhưng cơm, như là câu dẫn người yêu nghiệt, trong chén kia thơm ngào ngạt cháo tựa hồ đều trở nên đần độn vô vị, lại tựa hồ ở Quý Bạch Mặc phụ trợ dưới. Này chén cháo thoạt nhìn giống như nhiều một chút càng mỹ vị cảm giác loảng xoảng. Chén ở trên bàn buông, Quý Bạch Mặc khuôn mặt cũng ở Nhan Bạch trước mặt phóng đại. Gần trong gang tấc, hắn ngũ quan thực hoàn mỹ. Chọn không ra bất luận cái gì tì vết địa phương. Cầm cái muỗng múc cháo, hắn trong mắt tựa hồ tràn ngập có thể chết chìm người ôn nhu. Thanh âm trầm thấp mất tiếng mở miệng nói, Bạch Bạch ngoan, há mồm. Nhan Bạch có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn mở miệng, đem cháo uống đi vào. Cháo hương vị thực tiên hương, mỹ vị đến cực điểm. Theo sau Nhan Bạch nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, thuần triệt trong con ngươi dấu vết Quý Bạch Mặc khuôn mặt còn có chút tái nhợt, khóe môi giơ lên chớp đôi mắt có vẻ có chút nghịch ngợm đáng yêu, mở miệng nói, Mặc Mặc thoạt nhìn giống như càng tốt ăn. Quý Bạch Mặc trong tay động tác một đốn, hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, có vẻ có chút hiệp xúc. Màu hổ phách con ngươi nhan sắc càng sâu vài phần, trên mặt tươi cười chân thật một chút. Hắn cánh môi lúc đóng lúc mở, thanh âm mang theo vài phần quỷ mị, mở miệng nói, Bạch Bạch, biết ăn ngon ý tứ là cái gì sao? Biết a tương đương. Nhan Bạch tái nhợt trên mặt, tươi cười không giảm, nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, bộ dáng thuần lương đến cực điểm, mở miệng, cho nên mới nói Mặc Mặc thoạt nhìn ăn rất ngon. Quý Bạch Mặc ánh mắt càng tối sầm. 114 còn lại là ở một bên run run. Như thế nào cảm giác Quý Bạch Mặc ánh mắt như là muốn ăn người. Quý Bạch Mặc quá biến thái. Nó ký chủ đại đại sẽ không có việc gì đi. Hết chương.